Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi kệ, Lý Mục nắm chặt tay, nếu như đối phó với Hung Nô làm cho quân Tần 10 năm không dám xâm nhập trận này, không thể thua được. Lý Mục kéo dây cương ngựa đi trước quân đội, trong hàng ngũ, ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy hăng hái, không quan tâm điều gì khác như khi mới đến biên cương năm xưa. Quân Bắc Cảnh phía sau hắn cũng vậy, vị tướng này đã trở thành linh hồn của quân đội. Cố Nam vác cây thương trên lưng, cưỡi ngựa hắc ca đi trên đường, phía sau là 1000 binh sĩ cảm tử. Nhiều binh sĩ đã được cử vào rừng kiếm thịt rừng, doanh trại không thể không có phòng bị, vì vậy phải có một đội quân tuần tra xung quanh, mặc dù khu vực này có lẽ không còn quân chịu nhưng cẩn thận vẫn hơn. Quân sĩ bình thường đã hành quân nhiều ngày, mấy ngày trước lại bị mưa lớn rồi đánh trận, sau đó lại gặp đợt lạnh, không bị cảm lạnh là may rồi, không mong họ còn sức tuần tra. Dù có gặp quân triệu cũng khó lòng tổ chức lực lượng ngay lập tức. Vì vậy nhiệm vụ này được giao cho quân hãm trận của Cố Nam, chọn ra 1000 người, tuần tra xung quanh một lần. Tất cả phải tỉnh táo lên, Cố Nam nhìn quân hãm trận phía sau, mặt có hơi bực bội. Cho các ngươi nghỉ ngơi thì không nghỉ, giờ lại buồn ngủ. Quân hãm trận phía sau lập tức tỉnh táo nhưng vẫn khó tránh ngáp một cái. Ánh mắt sau lớp giáp mang theo chút oán trách, sao lại không nghỉ ngơi tốt. Rõ ràng đêm qua đã đóng trại, đâu có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng họ cũng khôn ngoan không nói gì, biết tướng quân cũng bực bội với nhiệm vụ này, không có chỗ phát tiết. Lúc này không ai dám lên tiếng, đều cúi đầu. Thật là, tại sao bọn họ được cắm trại còn chúng ta phải làm việc? Cố Nam bực bội lẩm bẩm, nhớ lại ánh mắt chế nhạo của Vương Tiễn khi đi ra. Quả nhiên, chắc chắn Vương Tiễn đã hối lộ lão tướng Hằng Càn. Nếu không việc tuần tra thế này phải là việc của kỵ binh chứ. Tuy nhiên, oán trách thì oán trách, việc liên quan đến tính mạng vẫn phải làm cẩn thận. Hơn nữa chắc cũng không gặp ai, từ xa lại nghe thấy tiếng bước chân. Cố Nam mặt đen lại, nói gì gặp nấy, đúng là không nên nói lung tung. Nhíu mày, cô kéo dây cương hắc ca, giơ tay lên. Hắc ca lập tức dừng lại, nhìn về phía có tiếng động. Quân hãm trận cũng lập tức dừng chân, tay đặt lên chuôi kiếm. Cố Nam im lặng một lát, tiếng bước chân đang đến gần nhưng nghe không nhiều, chỉ khoảng 100 người. Tiến lên, nhẹ nhàng nói một câu, âm thanh truyền qua nội lực rõ ràng đến từng người. Tất cả mọi người đều bước nhẹ nhàng hơn, mỗi người trong quân đội của Cố Nam đều học qua chút khinh công, đi trên đất mềm mại này nhưng hoàn toàn không có tiếng động. Cho đến khi tiến gần đến nơi phát ra tiếng bước chân, Cố Nam mới từ xa nhìn thấy cuối con đường núi. Có một đoàn người mặc trang phục dân thường đang đi tới. Cố Nam khẽ thở phào, quân lính cũng thả lỏng tay khỏi chuôi kiếm. Đoàn người tiến lên, khi thấy quân lính tiến đến, dân chúng xôn xao, tụ tập lại, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cố Nam bước đến trước mặt họ, nhảy xuống từ lưng ngựa hắc ca. Khi thấy Cố Nam tiến đến, dân chúng lùi lại nửa bước, không ai dám nói gì. Cố Nam nhìn quanh. Quả nhiên thấy một cô bé đang nép sau lưng một nữ nhân, ngây thơ nhìn cô. Cô từ từ tiến tới, trong ánh mắt hoảng sợ của nữ nhân, cúi xuống trước mặt cô bé. "Muội muội, sao các sao lại ở đây?" Cô bé tò mò nhìn cô, có hơi e ngại khi gặp người lạ. "Nương nói nhà chúng ta đang có chiến tranh, phải đi nơi khác." "Vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Cố Nam ngẩng đầu nhìn đám người, phần lớn đều là người già. Phụ nữ và trẻ em, chắc hẳn nam giới đều đã bị gọi đi đánh trận. Quân gia, chúng ta không có tiền. Nữ nhân kéo cô bé gần như khóc, giấu cô bé sau lưng, chắc là mẹ của cô bé. Nhìn hướng họ đến có lẽ là từ các làng mạc ở Bình Dương, An Dương, trên đường quân Nam đến đây bị ảnh hưởng. Nữ nhân quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Xin quân gia tha cho chúng ta. Cô bé có hơi hoang mang. Không hiểu tại sao mẹ mình phải quỳ xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ bên cạnh mẹ. Đứng lên đi, Cố Nam lạnh nhạt nói. Quay đầu nhìn quân lính, không khỏi cắn môi. Nhìn gì, còn không mau tránh ra. Ồ, quân lính lập tức thả vũ khí, đứng tách ra hai bên. Cố Nam chỉ vào con đường phía sau. Phía đó còn có quân đội, chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Các ngươi đi về phía tây tới Vũ Hương, chắc sẽ không bị ảnh hưởng. Nói xong. Cô quay lại leo lên lưng hắc ca, hắc ca nhìn Cố Nam một cái rồi phì mũi. Cảm ơn quân gia, cảm ơn quân gia, nữ nhân liên tục nói, cúi lại mấy cái rồi kéo tay cô bé đứng dậy, cùng mọi người chuẩn bị rời đi. Chờ đã, khi họ vừa đi được vài bước, Cố Nam lại gọi họ dừng lại. Như thể lo sợ Cố Nam sẽ đổi ý, họ đứng im tại chỗ, run rẩy. Cố Nam nói khẽ với quân lính, hai hàng đầu tiên lấy lương khô ra, dân chúng nhận lấy lương khô rồi chạy trốn như gặp cướp. Trước khi rời đi, cô bé vẫn cầm bánh khô trong lòng, rụt rè nhìn Cố Nam. Cảm ơn quân gia, ngài là một người tốt. Quân lính theo sau Cố Nam, một người nhìn về phía họ đi rồi lắc đầu, không một lời cảm ơn, sợ chúng ta như gặp cướp. Người khác thở dài, người không biết ngươi là người như thế nào, gặp chúng ta, đúng là còn hơn gặp cướp. Nói rồi quay đầu nhìn lại, coi như họ gặp may nhưng tướng quân, biết rõ những người này sẽ không biết ơn. Người bên cạnh nhìn người cưỡi hắc ca phía trước, tiến lại gần, nhỏ giọng cười nói, người không hiểu, tướng quân nổi tiếng là ngoài lạnh trong nóng, tâm khẩu bất nhất, người khác không hiểu được. Các ngươi, Cố Nam quay đầu lại, mắt giật giật. Không nói không ai nghĩ các ngươi bị câm đông, mặt cô tối sầm lại, có lẽ thường ngày đối xử với bọn họ quá tốt nên cần cho họ thấy thế nào là ngoài lạnh trong lành. Ba người lập tức im lặng, co cổ lại, không ngờ tướng quân lại nghe thấy tiếng nhỏ như vậy. Hì, ha ha ha ha, người bên cạnh thấy ba người như vậy cười phá lên, dám trêu chọc tướng quân, về chắc chắn sẽ bị phạt. Người tốt sao, Cố Nam nghĩ về câu nói cuối cùng của cô bé. Sờ mặt nạ giáp của mình. Lần đầu tiên có người nói cô như vậy. Khi Cố Nam và đội của cô tuần tra xong trở về doanh trại thì đã là hoàng hôn. Phía tây bầu trời theo ánh hoàng hôn mà hơi chìm xuống, nhuộm đỏ, không khí mang theo chút lạnh lẽo nhưng nhờ lửa mà ấm áp hơn. Trong doanh trại có chút ấm áp, lửa trại nướng chút thịt rừng, coi như là lần hiếm hoi trong cuộc hành quân được ăn chút thịt. Các binh sĩ đều tỏ ra hào hứng, quây quanh lửa trại cười nói như thể không phải đang trong thời chiến. Ngay cả hàng càn cũng không còn vẻ lo âu, cầm miếng thịt nướng ăn ngon lành. Quân đội Lý Mục từ miền Bắc đến trợ giúp chắc chắn là quân mệt mỏi, dù cho tinh nhuệ, so với quân mệt mỏi của họ, quân Tần nghỉ ngơi dưỡng sức chắc chắn có lợi thế hơn. Chỉ có thể nói lão tướng không hổ là lão tướng, dù là thời gian hiếm hoi để giải trí, đầu óc vẫn nghĩ đến chiến sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam tất nhiên không có giác ngộ cao như vậy, ngồi một bên ăn thức ăn của mình. Chỉ có thể nói Vương Tiễn cũng coi như có chút nghĩa khí, mang cho cô hai con cá. Canh cá ấm áp, tuy không có muối và gia vị nhưng cũng đủ ngon. So với những món ăn nhiều dầu mỡ, quả thật món này nhẹ nhàng hơn nhiều. Nấu hơi nhạt, vị đậm đà, còn chút canh, nhấp một ngụm, mắt nheo lại. Trại trung quân thắp một đống lửa lớn. Nhìn cảnh náo nhiệt bên đó có lẽ đang có trò gì. Các tướng lĩnh cũng mặc kệ họ, thậm chí có vài người còn bị kéo vào cùng cười nói. Vương Tiễn hình như cũng bị kéo vào đó, đứng giữa hát gì đó, phải nói là kêu la như ma khóc sói tru. Cố Nam lắc đầu, người già như cô đã không còn tinh lực để đùa giỡn như vậy cũng không biết Vương Tiễn lấy đâu ra sức lực. Thổi hơi nóng trên canh cá, cô lại uống một ngụm, nhai chút thịt cá đã nấu mềm. Nhai nhẹ là tan. Khi Vương Tiễn hát xong, hắn trò chuyện với những binh sĩ xung quanh vài câu rồi đi về phía Cố Nam. Có một dự cảm không tốt, cho đến khi Vương Tiễn đến trước mặt cô, Cố Nam mệt mỏi hỏi. Người muốn gì? Vương Tiễn cười chỉ về phía sau. Không đi nói gì sao? Cổ vũ tinh thần binh sĩ cũng tốt. Ông nhìn ngọn lửa trại, thở dài. Dù sao chẳng bao lâu nữa sẽ lại có một trận đánh lớn. Cổ vũ tinh thần. Cố Nam nhìn về phía lửa trại, gương mặt dưới ánh lửa trông rất vui vẻ. Cô cười nói với Vương Tiễn, là nói vài câu, hay là hét vài câu như ngươi? Khụ, ta không giỏi mấy thứ này. Vương Tiễn ngượng ngùng ho khan, hắn cũng hiểu rõ tiếng hét của mình khó nghe. Cố Nam cười lắc đầu, cuối cùng vẫn đứng dậy bước tới. Các binh sĩ nhìn thấy vị tướng lĩnh tiến đến, nhìn nhau kinh ngạc. Vương tướng quân thực sự gọi cô tướng quân đến cùng họ vui đùa. Không biết ai bắt đầu khích lệ, sau đó cả nhóm người ồn ào yêu cầu Cố Nam hát một bài. Để tướng quân hát vài câu, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Cố Nam nhìn đám người ồn ào trước mặt, chẳng bao lâu nữa lại có một trận đánh lớn và sau trận đánh đó, sẽ còn rất nhiều trận đánh nữa cũng không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Cô nâng chén, hát lớn, gió lớn nổi lên, mây bay cao, oai hùng khắp bốn phương, trở về quê hương. sao không có dũng sĩ, chinh phục bốn phương. Chỉ bốn câu ngắn ngủi nhưng tràn đầy khí thế, khiến lòng người sôi sục, ngọn lửa trong doanh trại nhảy múa, người bên lửa trại ngẩn ngơ nhìn vị tướng trong ánh lửa. Áo giáp bị gió cuốn bay, mặt nạ hung dữ, nhìn thẳng trời xanh. Cho đến khi Cố Nam lại hát tiếp, bắt đầu có người cười lớn hát theo, gió lớn nổi lên, mây bay cao, oai hùng khắp bốn phương, trở về quê hương, sao không có dũng sĩ, chinh phục bốn phương. Vương Tiễn cười đứng một bên, nghiêng đầu nhìn vị tướng áo trắng đứng giữa quân lính rồi nhìn lên bầu trời hơi đỏ. Gió thổi tan mây, trời hồng rực, quê hương ở đâu, đợi ta oai hùng khắp bốn phương, mặc áo giáp ta sẽ trở về. Đang hát thì có người bắt đầu khóc vừa cười lớn, phát ra âm thanh không rõ. Không biết là nhớ quê hương hay lo lắng một ngày nào đó sẽ chết trên đường về nhà. Họ là quân lính, nhiệm vụ của họ là chinh chiến bốn phương, vì vua mà chiến đấu, oai hùng khắp thiên hạ. Như cơn gió lớn cuốn tan trời đất bao la, tiếng hát càng lớn, ngay cả Hằng Càn cũng nghe thấy, nghe xong bài hát, hắn cười lớn, cùng uống và hát. Tiếng hát mạnh mẽ làm kinh động chim thú trong rừng, tiếng cười vang dội làm mây trời tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát nhiều lần, bài hát chuyển sang lời khác tiếp tục hát. Há nói không áo, cùng mặc chung áo, vua khởi binh, sửa gươm giáo, cùng chung thủ. Bài, Tần Phong vô y, trong kinh thi, tương truyền là bài chiến ca phổ biến trong quân Tần. Khúc ca dài vang dội, lan khắp trời xanh, Triệu Vương ngồi trong đại điện, sau khi quân Tần phá quân Bình Dương, không vội tấn công Hàm Đan. Mặc dù hắn không biết quân Tần đang nghĩ gì nhưng điều này đã cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần đợi quân Lý Mục từ miền Bắc đến, vòng vây Hàm Đan của nước Triệu sẽ được cải thiện. Khi mọi ánh mắt đều tập trung vào chiến trường của Tần, Triệu và Yên thì lúc này nước Tần lại là một điều khiến thế giới kinh ngạc. Phát binh tấn công nước Hàn, đại tướng Mông Vũ Mông Điềm dẫn quân tấn công Tân Trịnh, nước Hàn, cùng một kiếm khách, nghe nói là kiếm sư mới được Tần Vương Triệu gọi. Doanh Chính cười đặt một quân cờ đen vào bàn cờ, quân cờ này như một thanh kiếm đâm thẳng vào yết hầu quân trắng. Ngồi đối diện Doanh Chính là một ông lão mặc quan phục. Ông lão cầm quân cờ trắng, nhìn quân cờ Doanh Chính vừa đặt xuống, thở dài. Vương Thượng, người thực sự muốn phát binh tấn công nước Hàn sao? Nói rồi, đặt quân cờ trắng xuống nhưng lại cứu được quân cờ trắng. Doanh Chính nhíu mày, cầm quân cờ đen xoay trong tay. Phải. Hắn nhìn ông lão trước mặt, nhíu mày nhẹ nhưng vẫn cười khẽ. Quốc quý có điều gì muốn nói? Phải, ông lão cân nhắc một chút rồi nói. Vương Thượng không thấy, dụng binh quá mức sao? Thu phục nước Hàn, thiên hạ vẫn là của Vương Thượng. Dụng binh quá mức, Doanh Chính lặp lại bốn chữ này, lấy một quân cờ đen từ hộp cờ nhẹ nhàng đặt xuống, phát ra âm thanh trầm thấp, rơi vào bàn cờ. Thế nào là dụng binh quá mức? Thiên hạ trăm năm khói lửa chiến loạn là dụng binh không đáng. Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt, ánh mắt sắc bén. Muốn không dùng binh nữa, thiên hạ chỉ có thể có một nước một vua. Quân đen lấn át quân trắng, vậy nên, nước Hàn phải bị tiêu diệt. Ông lão cầm quân cờ trắng trong tay không thể đặt xuống đã là thế cục thua. Bàn cờ đã tan nát, dù có tiếp tục cũng vô nghĩa. Nhưng hắn vẫn nói tiếp, Vương Thượng, chỉ cần tập trung đối phó kẻ địch mạnh. Còn kẻ địch yếu thì khiến chúng khuất phục bằng quân đội và uy danh cũng có thể đạt được sự trị vì chung, hà tất phải huy động toàn quốc mà làm hại dân chúng. Dân chúng đã khó chịu đựng chiến tranh rồi, giảm bớt chiến sự chẳng phải sẽ có lợi cho quốc gia hơn sao? Doanh Chính nhìn vào thế trận tất thắng, bỗng nhiên nói. Quốc quý, Cố tiên sinh từng dạy ta một câu, ta nghĩ rằng trong tình thế hiện nay, đó là giải pháp tốt nhất. Là nói về Tang tướng quân, ông lão vuốt râu. Thở dài một tiếng, về Tang tướng quân, hắn cũng từng nghe nhiều, từ thiên tự văn và phương pháp trị quân, có thể thấy người này có tài năng xuất chúng. Không biết là câu gì, phá rồi mới lập, Doanh Chính nói bốn chữ này, ông đẩy hộp cờ đen bên cạnh, quốc quý, ngài thua rồi, ông lão nhìn bàn cờ, tay cầm quân cờ trắng lâu không thể đặt xuống. Phá rồi mới lập, chẳng lẽ thật sự phải để núi sông tan nát, dân chúng ly tán. Mới có thể tái thiết thế giới này. Thời đại này, thật sự không có ai có thể thoát khỏi sao? Rất lâu sau, ông lão mới đặt quân cờ trắng trở lại hộp cờ, đứng dậy. Vương Thượng kỳ nghệ tiến bộ nhanh chóng, lão phu không thể đối địch nữa. Quốc quý qua khen, chỉ là may mắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lữ đứng dậy, thần sắc ảm đạm, không biết đang nghĩ gì. Lão phu xin cáo từ. Doanh Chính gật đầu, nhìn Quốc quý rời đi, sắp xếp lại các quân cờ trên bàn cờ. Ông lão đi ra ngoài cung, phá rồi mới lập, cưỡng chế bằng pháp quyền. Phương pháp này có thành công hay không, ông không biết. Nhưng ông hiểu, đây không phải là cách ông mong muốn để trị vì thế giới. Quốc quý quay đầu nhìn Cung Khâu Niên, bóng dáng hơi gầy gò trông rất mệt mỏi, có chút còng xuống. Trốn về của lão phu cuối cùng cũng không phải là đất Tần này, thiên hạ này cũng không có nơi nào để đi, thôi thì quay về thôi. Nếp nhăn trên trán Quốc quý càng sâu thêm, khi còn trẻ hắn từng học quan sát tướng mạo. Khuôn mặt của Tần Vương kiên nghị nhưng thiếu nhân đức, hy vọng lần này lão phu nhìn lầm, nếu không cũng không biết là phúc hay họa cho thiên hạ này nữa. Những giọt mưa nhỏ rơi xuống mái lều tạo ra âm thanh rì rào, vang lên giữa doanh trại. Mùa này mưa nhiều hơn, mấy ngày nay lại có mưa nhỏ, mưa không lớn nhưng giả dích suốt mấy ngày, không biết đến khi nào mới ngừng. Điều này mang lại nhiều bất tiện, không nói đâu xa, chỉ nói củi trong rừng giờ không thể đốt được, phải đặt trong lều để khô rồi mới đốt. Hơn nữa, trời mưa còn ảnh hưởng đến tầm nhìn và phạm vi tuần tra, thời tiết này nếu binh sĩ bị ốm, càng ảnh hưởng đến trận chiến. Tin tốt duy nhất là, mặc dù mưa mang lại nhiều rắc rối cho họ nhưng mấy ngày qua, nửa nước Triệu cũng bị mưa. Quân Lý Mục từ miền Bắc đến chắc cũng không tránh khỏi phiền não, khác với họ, đội quân miền Bắc này còn đang gấp rút tiến về Hàm Đan. Cố Nam ngồi trong lều, cầm lấy tóc mình, đang cố gắng nhớ lại mọi chi tiết của trận chiến này trong lịch sử. Thật ra, năm đó cô không học giỏi lịch sử, những kiến thức lịch sử ít ỏi trong đầu trời biết còn đủ dùng đến bao giờ. May mắn thay, những trận chiến nổi tiếng thời Chiến Quốc, cô vẫn nhớ được một số. Trận đánh đầu tiên Lý Mục đại bại quân Tần, lần này là lần đầu tiên quân Tần tấn công Triệu, cộng thêm vị trí của phe mình bây giờ, không ngoài dự đoán, trận này sẽ phát triển theo hướng trận phì chiến. Trận phì chiến, quân Tần tấn công đến kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Lý Mục dẫn quân miền Bắc xuống phía Nam hợp lực với quân Hàm Đan, đối đầu với quân Tần tại Nghi An. Nhưng quân Tần khó duy trì chiến đấu dài hạn nên chuẩn bị dụ địch ra khỏi thành, tấn công vùng đất phì bên cạnh Nghi An để dụ Lý Mục cứu viện, khi quân Lý Mục rời trại, sẽ chặn đánh. Không ngờ Lý Mục không bị dụ, lại nhân lúc quân Tần tấn công phì, chiếm lấy bản trận của quân Tần. Khi Hằng Càn quay về đã sắp xếp đại quân hai bên tấn công kẹp quân Tần, cuối cùng đánh bại quân Tần. Nếu nói kế sách của Lý Mục kinh diễm thì không phải, thậm chí có thể nói không có kế sách gì. Chỉ là lợi dụng tâm lý của quân Tần lúc đó, nhưng tài năng dẫn quân của Lý Mục thể hiện qua việc kiểm soát và nắm bắt tình thế và tâm lý con người. Phá Hung Nô cũng thế, trước tiên giả vờ yếu thế, tích trữ quân bị, đợi khi đại quân Hung Nô tiến xuống phía Nam mới bao vây tiêu diệt. Một trận chiến thắng bại, kế sách không phải là duy nhất, hoặc có thể nói không phải là quan trọng nhất là người dẫn quân có thể nhìn thấu toàn cục, tấn công điểm yếu của địch để giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận phì chiến, Lý Mục nhìn thấy tâm lý quân Tần khó duy trì chiến đấu dài hạn, cố thủ không ra làm giảm nhuệ khí và kiên nhẫn của quân Tần, cuối cùng lộ ra sơ hở, một chiêu đánh tan. Đối mặt với tướng quân như Lý Mục, Cố Nam khó lòng chắc chắn cũng như trong quân Tần có lẽ ngay cả Vương Tiễn cũng khó có thắng lợi. Dù Cố Nam biết rõ diễn biến và sơ hở của trận phì chiến, cô có thể cố thủ bản trận cũng có thể nhân đó bao vây ngược lại quân Lý Mục. Nhưng chỉ sửa chữa sơ hở trong lịch sử, nếu không thể đánh bại Lý Mục trong một chiêu, sau đó sẽ rơi vào tình thế khó lường. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một phen. Cố Nam nhíu mày, cầm bút viết trên tấm tre trong tay. Đây là bản diễn tập trận phì chiến của cô để phòng ngừa sai sót. Trên đó viết những khả năng mà cô có thể nghĩ đến về cuộc giao chiến giữa quân Tần và Triệu. Trận này cô không muốn thất bại như trong lịch sử, thiên hạ này sắp được bình định, chiến tranh này cô không muốn đánh nữa. Oai hùng khắp bốn phương, trở về quê hương, nhớ lại khúc quân ca hôm đó, khóe miệng Cố Nam hơi nhếch lên, lắc đầu. Nhìn vào sách trong tay, ánh mắt kiên định, khi xuất chinh, cô nói với Vương Tiễn, cô không biết có bao nhiêu người có thể sống sót trở về. Cùng mặc áo chiến, cô muốn tất cả sống sót trở về. Tiếng mưa tí tách, nhẹ nhàng vang lên trong rừng, tạo ra âm thanh nhỏ giữa doanh trại, vang suốt đêm. Ngọn lửa trong doanh trại chiếu sáng trên lều, lửa đêm mưa loang lổ, sáng suốt đêm. Cho đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi, cây cối trong núi đêm qua còn đọng sương lấp lánh ánh sáng, trượt khỏi lá rơi xuống đất thấm vào đất. Mưa đã ngừng nhưng không biết khi nào sẽ mưa lại. Lá cây bị đánh rơi trong đêm mưa nằm trên mặt đất, đọng một ít nước mưa, chim chóc vỗ cánh hạ xuống bên cạnh uống nhẹ. Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn còn sáng, Cố Nam nằm bò trên bàn nhíu mày, không ngờ lại ngủ quên. Mở mắt ra, cô chống tay lên bàn ngồi dậy, thở dài một hơi, đầu vẫn còn chút choáng váng. Cô xoa xoa mái tóc của mình, nhìn vào cuốn sách tre trong tay, cầm bút lên, nhíu mày nhẹ. Viết đến đâu rồi nhỉ? Cách chương.